Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 207, Hắc Châu. Sư tỷ không nên phiền lòng, Huyền Kinh không phải là có mấy tổ chức chuyên mua bán tin tức hay sao? Nhưng tán tu này thế lực không nghiêm ngặt, ta chỉ muốn bán một tin tức nửa thật nửa giả truyền ra mà thôi. Không nói tới vài ngày sẽ truyền khắp cả Huyền Kinh. Liêu Minh đã tính toán trước trả lời. Xem ra, sư đệ thực là cân nhắc chu toàn, ta cũng yên tâm. Ta hiện tại tuy được giải độc nhưng vẫn bị tổn thương không ít nguyên khí. Chỉ sợ kế tiếp phải tĩnh dưỡng và tránh né trong khoảng nửa tháng. Chuyện khác chỉ có thể để cho sư đệ thao khống một hai. Hồ Xuân Nương gật đầu áy náy nói ra. Hồ sư tỷ, không cần khách khí, cứ ở đây là được. Ta vừa mới chuyển đến không lâu, trên cơ bản không có người nào biết rõ. Bình thường sẽ không có người đi tới nơi này. À đúng rồi, ta còn có mấy bình đan dược để khôi phục nguyên khí, sư tỷ cứ lấy dùng đi. Liễu Minh tự nhiên trả lời. Đa tạ hảo ý của sư đệ, công pháp của Thiên Nguyệt Tông chúng ta là tự thành trưởng phái riêng, đan dược bình thường không có tác dụng với chúng ta. Nhưng mà ta cũng có mang theo đan dược đặc chế, khôi phục nguyên khí chỉ là chuyện sớm muộn. Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói, cười tươi như hoa, làm cho nội tâm của Liễu Minh nhảy mạnh một cái. Hắn rời ánh mắt qua chỗ khác, sau khi nói vài câu với nàng thì liền đem phòng ngủ tặng cho Hồ Xuân Nương nghỉ ngơi, còn bản thân mình cáo từ rời đi. Qua một lát, Liễu Minh xuất hiện tại trong mật thất, bao phủ đầy cấm chế, bắt đầu kiểm kê bảo vật của hắn đạt được của hai tên hải tộc kia. Mấy bình đan dược thì không nói, phần lớn là một ít dược vật chữa thương và khôi phục. Ngược lại là hai cái vỏ và vỏ sò màu xanh kia, còn có lá cờ nhỏ màu xanh ra trời. Liễu Minh sau khi thúc giục mấy thứ này cũng phân biệt giá trị của chúng. Hai cái trước thì là linh khí, lục thất trọng cấp thấp. Mặt ngoài của lá cờ nhỏ thì có 14 đường vân trận, rõ ràng là một kiện linh khí trung phẩm. Chuyện này làm cho hắn quá đỗi vui mừng. Cho tới bây giờ, tuy tiếp xúc không ít với linh khí, nhưng phần lớn đều là hạ phẩm linh khí. Đạt tới trung phẩm thì rải rác không có mấy. Còn đối với linh sư, bình thường mà nói, linh khí trung phẩm đã là bảo vật không tệ. Linh sư chứng thức có linh khí thượng phẩm đã ít lại càng ít hơn. Dùng tu vi của hắn chỉ phát huy được mấy phần linh khí trung phẩm, nhưng nguyên lực cũng mạnh hơn linh khí hạ phẩm rất nhiều. Thế nhưng lá cờ nhỏ này không ngờ lại là một loại linh khí phụ trợ. Tên nam tử hải tộc kia đem linh khí này cắm vào cơ thể, một đoàn chất lỏng hơi mờ khôi phục cơ thể làm cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Liêu Minh sau khi suy tính một phen vẫn đưa ra quyết định. Hai cái vỏ màu xanh và vỏ sò là linh khí chuyên dụng của hải tộc. Hơn nữa còn không hợp với công pháp của bản thân hắn, ngược lại không cần lưu lại làm gì, chỉ cần trực tiếp đổi thành linh thạch. Nhưng mà lá cờ nhỏ chính là linh khí trung phẩm, lại là một vật phụ trợ, hắn ngược lại cẩn thận nghiên cứu và tế luyện một phen. Sau khi hắn tự tiến hành định giá thì cũng thu mấy bảo vật này lại nhét vào tu di loa. Nhưng bàn tay của hắn đảo một cái, trong lòng bàn tay lại nhiều ra một hạt châu đen xì. Thứ này Liễu Minh lục soát được trên người của nam tử anh Tuấn, nhưng nó không phải linh khí, cũng không phải là vật thu hút, lúc trước hắn cũng không để vào trong lòng. Nhưng hắn hiện tại cẩn thận xem xét thì phát hiện ra có chỗ bất phàm. Tuy hạt châu màu đen này ảm đạm vô quang, nhưng nhìn kỹ thì bề mặt của nó trong suốt như thủy tinh, bên trong xuất hiện sương mù màu đen tràn ngập, cũng còn có bộ dáng tự hành vận chuyển. Liễu Minh tò mò nhẹ nhàng lắc lắc, viên châu lặng lẽ, sương mù màu đen bên trong nhấp nhô vài cái, căn bản là mơ hồ có thể thấy được vật gì đó. Kể từ đó thì Liễu Minh càng cảm thấy hứng thú. Hắn nghiên cứu trong chốc lát, rốt cuộc xác định là viên châu này kỳ thật có chứa một cái gì đó, đồ vật ở trong đó mới là bảo vật chính thức. Bởi vì như vậy, hắn mới càng cẩn thận, không muốn phá hư cái vật ở bên trong. Mà suy nghĩ một chút thì hắn lấy ra cây cờ nhỏ, cắm chúng vào bốn góc của mật thất. Trong chốc lát, một ít pháp trận tự hành vận chuyển. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, một tầng hào quang màu vàng hiện ra, đem mật thất chắc chắn bao phủ vào trong. Hắn đem viên châu này ném lên mặt đất, rồi lấy một tấm phù lục ra ngoài, thình lình nhiều ra một đạo hào quang màu trắng. Lúc này, Liêu Minh kiểm tra kiện lân giáp của hắn, thời điểm thấy nó hoàn hảo không tổn hại mới yên tâm. Khó trách hắn phải cẩn thận như vậy. Tu luyện giới có rất nhiều đồ vật không rõ ràng, bởi vì không biết cho nên ném ra ngoài. Hắn tuyệt đối không muốn theo chân của những người này. Giờ phút này, Liêu Minh lui ra phía sau vài bước. Hắn đưa tay lên, dùng lưỡi đao gió chém một cái. Phanh một tiếng, lưỡi đao gió chém lên viên châu. Ánh sáng màu xanh lóe lên, rồi bắn ngược ra ngoài. Liêu Minh thấy vậy thì nhướng mày. Viên châu này nhìn bình thường nhưng lại rất chắc chắn. Thế nhưng sau một khắc, tay áo hắn run lên, thanh ngực kiếm xuất hiện trong tay. Hào quang lóe lên, sau đó kiếm khí lạnh lạnh hiện ra. Oanh một tiếng trầm đục, mặt ngoài của viên châu khẽ run lên, liền đem kiếm khí bắn ngược trở lại. Lần này Liêu Minh thực hít sâu một hơi, xem ra bằng vào man lực bình thường thì không cách nào phá vỡ được viên châu này, như thế cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, đem cái bình nhỏ màu vàng trong bàn tay ra, hắn đặt viên châu xuống đất và mở nắp chai, từ đó nhỏ ra một giọt chất lỏng màu tím tanh tưởi. Phốc một tiếng, chất lỏng màu tím tiếp xúc với viên châu thì trượt xuống dưới. Kết quả tiếp xúc với mặt đất ở gần thì xuất hiện khói xanh bay lên. Chất lỏng màu tím này là chất độc cực kỳ mạnh mẽ. Viên châu vẫn bóng loáng như lúc ban đầu, không thấy có chút bộ dáng tổn thương. Liễu Minh nhướng mày, lúc này đem cái bình nhỏ thu lại. Hắn đưa tay lên và hỏa cầu bắn ra, cũng bắn vào viên châu và thiêu đốt. Hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, không ngừng quán chú pháp lực vào trong ngọn lửa. Lại thời gian một chén trà thì thu lại pháp quyết. Nhưng mà tầng ngoài của viên châu này chỉ hơi đỏ lên mà thôi, bộ dáng vẫn vững vàng như trước. Lúc này, Liễu Minh thực sự không chịu được. Hắn cầm viên châu xoay vài cái, ánh mắt lóe lên nhấc tay điểm lên. Phốc, một dòng nước bao phủ lấy viên châu. Chính là hành động chữa ngựa chết thành ngựa sống, nhưng mà sau đó làm cho hắn kinh hỉ. Chỉ thấy viên châu vốn lẳng lặng bất động, bỗng nhiên có hắc quang lóe lên, không ngờ lại hấp thu tất cả nước vào trong. Đồng thời bên trong có âm thanh giòn vang lên, mặt ngoài mơ hồ xuất hiện dấu bạch ngân. Liễu Minh tự nhiên hưng phấn, lúc này không ngừng bấm niệm pháp quyết, lăng không huyễn hóa ra hơn 10 đạo bong bóng nước trong, tất cả đều rơi vào trong viên châu. Sau đó, hảo quang viên châu này chớp động mấy cái, đem hơn phân nửa nước hấp thu vào trong. Cuối cùng, dấu bạch ngân lại hiện ra, một tiếng trầm đục triệt để vỡ vụn vang lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong mật thất oanh một tiếng vang thật lớn, cả gian phòng đều muốn lung lay. Liêu Minh ăn cả kinh thối lui lại nửa bước, cũng tập trung tinh thần nhìn qua viên châu. Chỉ thấy trên mặt đất chỗ viên châu vỡ vụn có khói đen bay lên. Những khói đen kia dường như là hơi ẩm ướt, hơn nữa chỉ bao phủ trong phạm vi có vài thước mà thôi. Một bộ dáng ngưng mà không tiêu tán. Liêu Minh thấy tình hình này thì trong nội tâm kinh ngạc, bỗng nhiên tay áo run lên. Lúc này có một cỗ cuồng phong hiện ra cuốn lấy. Phốc một tiếng, cuồng phong cuốn lấy khói đen kia, vậy mà không có gợn lên sương mù mảy may nào. Lần này Liễu Minh thật sự dùng mình, một tay đảo qua, có hỏa cầu bay tới. Kết quả là một tiếng trầm đục vang lên, hỏa cầu vừa tiếp xúc khói đen thì lập tức bị dập tắt. Liễu Minh thấy vậy, nét mặt kinh ngạc càng đậm. Sau một hồi do dự, tay áo run lên, một hồi âm thanh leng keng vang tới. Một đoạn dây xích xuyên thẳng qua khói đen. Phanh một tiếng, sợi xích màu bạc vừa tiến vào trong khói đen một chút thì đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Thời điểm hai mắt của Liễu Minh nhíu lại tăng thêm lực lượng, cỗ lực lượng này lại đột nhiên biến mất. Sợi xích màu bạc lúc này xuyên thủng qua sương mù, bên trong trống rỗng không có thứ gì tồn tại. Cổ tay Liễu Minh run lên và sợi xích cũng được thu lại, lại nhìn qua sương mù và tiến tới gần. Nhưng vào lúc này, sương mù màu đen cuồn cuộn, bỗng dưng dùng tốc độ kinh người bay tán loạn, trong nháy mắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Mặt đất và chỗ đặt viên châu xuất hiện một cái hố sâu nhỏ. Liễu Minh thấy vậy, nghe tới tiếng nổ vào lúc trước. Lúc này như có điều suy nghĩ đi lên phía trước. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, nhìn qua kết quả, thần sắc trên mặt biến thành cổ quái. Đây là vật gì chứ? Thoạt nhìn có chút cổ quái à? Liễu Minh thì thào một tiếng, sau đó cánh tay nhấc lên, năm ngón tay chộp vào chỗ đó. Trong cơ thể của hắn thúc giục pháp quyết, lập tức một cỗ khói đen lượn lờ, huyễn hóa ra xúc tu màu đen, chui vào trong động. Cổ tay hắn rung lên và xúc tu kéo mạnh một cái, thì dường như muốn kéo cái gì đó ra khỏi động. Nhưng mà xúc tu của hắn lúc này dường như bị kéo căng, nhưng cái vật trong động vẫn vững vàng, không có mảy may nào chuyển động. Liêu Minh mắt thấy cảnh này thì khẽ cau mày, cánh tay bỗng nhiên nhoáng một cái, một cỗ khí tức vô hình xẹt qua, lúc này năm ngón tay bóp lại. Một cỗ sức lực mạnh mẽ hơn vài lần kéo ngược trở ra. Oanh một tiếng, Liêu Minh dùng sức dẫm lên mặt đá xanh lúc trước, nhưng vật ở trong động không chút sức mẻ. Lần này thì sắc mặt của Liêu Minh đại biến. Hắn vừa rồi sử dụng hấp lực có thể nhiếp vật nặng tới mấy trăm cân lên, nhưng lại không làm gì được vật này. Nhưng chuyện này chẳng phải nói là vật này có sức nặng tối thiểu cũng hơn ngàn cân sao? Chắc không được, thứ này lại quay một vòng, lập tức liền đập đá vụn thành từng mảnh. Trong nội tâm của Liễu Minh nghĩ như vậy, cho nên không dám có chút xem thường nào. Hai tay hắn bấm niệm vài cái gia tăng pháp thuật, lại đem một cánh tay duỗi ra. Bỗng nhiên xúc tu trong tay hắn vang lên leng keng, xương xích màu bạc lóe lên rồi chui vào trong động. Hét lớn một tiếng, hai tay của Liễu Minh nhoáng cái thu hồi xương xích, sau đó hai tay đột nhiên nhấc lên, ầm ầm vang lên. Trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh khủng, cả mật thất lần nữa lại nhoáng lên và trong động rốt cuộc cũng bị nhấc lên. Cờ bắp trên tay hắn gồ lên, hiển nhiên là đã cố hết sức. Sau một lát, hai tay của Liễu Minh không ngừng kéo lên, rốt cuộc đem xiềng xích kéo ra khỏi cái động nhỏ. Điểm cuối là một đoàn hắc quang nhàn nhạt. Trung tâm của nó lại là một giọt nước màu đen. Nước đen như mực, hắc khí lượn lờ chung quanh. Liêu Minh đối mặt với giọt nước này cũng không dám lãnh đạm mảy may. Tay áo run lên và cái tiểu đỉnh màu bạc bay ra ngoài, giống như một cái hồ chứa để hứng lấy giọt nước này. Tay còn lại của hắn bấm niệm pháp quyết, nhưng lá cờ cắm ở góc phòng bỗng nhiên hiện ra, sau đó vài cái màn sáng đang bao phủ lóe lên rồi biến mất. Nhìn qua mặt đá xanh ở trên mặt đất lúc này, hiện ra hào quang óng ánh. Lúc này Liêu Minh đột nhiên dùng pháp lực thu xưởng xích lại. Giọt nước màu đen giống như là chất hổ dính rơi xuống, rơi vào trong miệng cái đỉnh bạc. Kết quả sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, hào quang trên đỉnh lóe sáng vài lần, ba cái chân vạc của nó lún vào trong đá xanh, đến tận gốc. Chuyện này làm cho Liễu Minh phải im lặng mà nhìn. Đây là do hắn cố ý thúc giục cấm chế, hắn lại gia cố, cho mật thất một lần nữa. Đỉnh lô này không được gia trì, thì trực tiếp tiến vào trong đất không còn bóng dáng. Quả nhiên, khó trách. Vừa rồi hắn cơ hồ phải vận dụng khí lực cả bú sữa mới có thể miễn cưỡng kéo động toàn cái chất lỏng này, đoán chừng nó phải nặng chừng 3-4 ngàn cân, nếu không thì cũng không có biểu hiện kinh người như thế. Không hề nghi ngờ, thứ này chắc chắn là bảo vật. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng chuyển động một lần, nhưng cũng không nhớ được xem là được thứ nào có liên quan ở trong điển tịch. Thế nhưng hắn đã thu vào trong tay thì có thể từ từ nghiên cứu. Liêu Minh thu trưởng xích màu bạc lại, tiến tới gần cái đỉnh bạc mà nhìn, cúi người cẩn thận quan sát đoàn chất lỏng bên trong. Cùng một thời gian đó thì trên hải đảo, cách Đại Huyền Quốc không biết bao nhiêu xa, trong một san thạch điện cao 20 mét, một lão giả của hải tộc mặc áo bào màu tím, mặt mũi tái nhợt, đi tới gần một tên vệ sĩ quát mắng. Phế vật, thật sự là phế vật. Các ngươi thủ vệ bảo khố như vậy sao? Vì một tên bảo vệ lấy đi thất nguyên trọng thủy mà ta tốn cả 100 năm mới ngưng luyện ra được. Các người có biết hay không, chỉ còn một giọt thất nguyên trọng thủy duy nhất là bảo vật của ta sẽ đại thành. Không có thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Trong bảo khố có mất thêm bảo vật nào nữa không? Trưởng lão bất giận, trừ nhất nguyên trọng thủy ra thì những bảo vật khác không có mất thứ gì. Hơn nữa ta đã điều tra tên thị vệ hiểm nghi. Không lâu trước đó, hắn vừa mới phụng mệnh rời khỏi tộc đi nhân tộc Đại Huyền Quốc bảo hộ thập tam tiểu thư. Tên thị vệ của hải tộc dáng người chắc chắn và lúc này đầu đầy mồ hôi trả lời. Đi bảo hộ tiểu thư thập tam. Xem ra nàng nhất định là mưu đồ đã lâu, nếu không thì làm gì có chuyện xảo hợp như vậy. Nếu không phải nhất nguyên trọng thủy đặc thù trời sinh không bị cấm chế phát hiện thì chỉ sợ mất đi không chỉ có bảo vật này thôi. Lập tức phái người đưa tin cho tiểu thập tam, bảo nàng ta lập tức bắt tên thị vệ đó lại cho ta, sau đó phái đi suốt đêm đưa về trong tộc. Lão giả áo tím hử lạnh một tiếng, vẻ mặt giận dữ trên mặt càng lớn, nói ra. Vâng, thuộc hạ sẽ cho người đưa tin cho thập tam tiểu thư. Đúng rồi, tộc trưởng trước đó không lâu có đưa tin đến. Thành trưởng lão đi qua nghị sự đường, còn có hai sứ giả khác đang chờ. Người thị vệ này vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lại bẩm báo chuyện khác. Sứ giả hai tộc khác sau. Gần đây bọn chúng liên hệ nhiều lần như thế, xem ra thực sự đã cách ngày phát động đại sự không xa. Á Bảo Tím hải tộc lão giả nghe được tin tức này, thoáng một phát chấn định lại, cũng giống như có điều suy nghĩ nói ra. Sau đó không lâu, một đạo bạch quang bay lên không trung của hòn đảo, mấy lần chớp động thì tiếng xé gió vang lên biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh lúc đó thở dài một hơi, sau khi cổ tay rung lên thì cầm thanh nguyệt kiếm trong tay thu lại. Trong nửa canh giờ này, hắn dùng đủ các loại biện pháp để thử nghiệm cái đoàn dịch thủy này. Kết quả phát hiện vật này chẳng những vô cùng nặng nề, tản ra tinh khí thủy thuộc tính nồng đậm, mà bên trong còn mơ hồ ẩn chứa năng lượng áp xúc khủng bố. Tuy hắn không rõ ràng lắm là cỗ năng lượng này rốt cuộc là thứ gì, nhưng uy năng tuyệt đối là cuộc đời hắn ít thấy. Nếu thực sự có thể phóng ra ngoài, thì tiên hạ sơn nhỏ bé này sẽ bị san phẳng cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho dù là lưỡi đao sắc bén chém vào đoàn dịch thủy này cũng không cách nào chui vào nửa phần, sẽ bị năng lượng bên trong đó bắn ngược lại. Trừ chuyện đó ra thì vật này còn có uy năng tị hỏa, phân thủy, không thể tưởng tượng. Hỏa diễm chỉ tới gần dịch thủy nửa xích sẽ bị ảnh hưởng mà dập tắt. Nước vừa tiến gần dịch thủy sẽ biến thành sương mù tiêu tán đi. Vật ấy thần bí, đúng là cuộc đời hiếm thấy. Tuy rằng hắn không biết lai lịch của nó, nhưng nếu đã tìm được trên người hải tộc thì hơn phân nửa có lẽ sẽ nhấc lên quan hệ với hải tộc, ngược lại không dễ dàng hỏi thăm người khác để biết. Nhưng sau khi giải quyết chuyện hải tộc xong thì hắn ngược lại có thể đi tới phường thị để tìm những điển tịch có liên quan tới linh vật, nhìn xem có thể tìm được tài liệu liên quan hay không. Liêu Minh nghĩ tới đây thì cổ tay lật lên một cái, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái ốc đồng. Sau khi hắn cầm thứ này ở trong tay thì một mảnh hào quang cuốn qua, cái đỉnh lô và dịch thủy biến mất không thấy tung tích. Liêu Minh lúc này mới có chút buông lỏng một hơi. May mắn là có dị bảo này, nếu không thì dùng chiếc thuật phù bình thường mà chứa vật này, sức nặng trong đó hắn không thể nào tùy thân mang theo được. Nếu như vậy thì đúng là phiền toái to. Thời gian còn lại, hắn liền đem cán cờ màu xanh da trời ra, bắt đầu chậm rãi tế luyện và tìm hiểu linh khí trung phẩm này. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh vô thành vô tức rời khỏi động phủ. Hắn giả trang thành một nam tử trung niên, trực tiếp đi xuống núi. Thời gian lúc tối, hắn khôi phục tướng mạo vốn có trở về động phủ, vừa hay nhìn thấy Cản Như Bình, Hồ Xuân Nương, một lớn một nhỏ thân mật trò chuyện với nhau. Chuyện này Liễu Minh vừa thấy thì có chút ngẩn ngơ. Phải biết rằng Cán Như Bình bởi vì còn nhỏ, tao ngộ cơ khổ cho nên cảnh giác với người lạ. Không nghĩ tới Hồ Xuân Nương trong nửa ngày là có thể làm quen với nàng. Chuyện này dường như không phải người thường có thể làm được. Liễu sư đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta và tiểu muội trò chuyện với nhau rất hợp ý nha. Nàng cũng có linh mạch cho nên hơn phân nửa là có thể tu luyện. Hơn nữa dường như thập phần hướng tới trận đạo. Đúng lúc Thiên Nguyệt Tông của ta có một gã trận pháp sư và có giao tình không tệ với ta, không bằng ta đề cử nàng đi học tập của hắn một thời gian thế nào. Tiếp qua 3 tháng là hết thời gian ta trở thành đệ tử giám sát, cũng dễ dàng mang nàng rời khỏi chỗ này. Hồ Xuân Nương thấy Liễu Minh thì mở miệng tươi cười nói ra. Hồ sư tỷ có biện pháp giúp cho nha đầu này gia nhập Thiên Nguyệt Tông sao? Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui vẻ. Dùng mặt mũi của ta có thể giúp nàng trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt Tông là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng có thể trở thành đệ tử nội môn hay không thì phải xem mở linh mạch có thành công hay không. Thực sự trở thành một linh đồ thì địa vị của nữ đệ tử trong Thiên Nguyệt Tông gần đây cao hơn nam đệ tử một chút. Hơn nữa đệ tử thật sự mà nguyện ý học tập trận đạo sẽ được ưu đãi đặc biệt. Nha đầu này nếu như có thể gia nhập thì chắc chắn sẽ không bị người ta bắt nạt. Ta vừa rồi giới thiệu cho nàng không ít chuyện ở Thiên Nguyệt Tông. Nha đầu này cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng cuối cùng quyết định thế nào tự nhiên phải xem ý sư đệ ngươi. Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói. Nếu thực sự có thể như vậy thì đối với nàng nói đây là chuyện tốt. Nhưng mà ta cũng phải hỏi nàng một chút. Như Bình, ngươi thực sự muốn đi Thiên Nguyệt Tông học tập trận pháp chi đạo sao? Ngươi nên hiểu rõ ràng, cho dù là trở thành trận pháp sư hay tu luyện giả chính thức đều là một chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu ngươi trở thành người bình thường thì với năng lực của ta, có thể trợ giúp người vinh hoa phú quý cả đời. Đây là một chuyện dễ dàng thôi. Liễu Minh suy nghĩ một chút, thần sắc ngưng trọng nhìn Càn Như Bình nói ra. Minh đại ca, ta đã sớm hiểu rõ rằng là không muốn lại là một người bình thường, cũng muốn là một tu luyện giả như ngươi, cũng trở thành một gã trận pháp đại sư, không muốn trở thành vướng víu cho đại ca. Càn Như Bình lúc này vô cùng nghiêm túc nói. Nếu ngươi thực sự hạ quyết tâm, thì ta sẽ không ngăn cản ngươi. Hồ sư tỷ, vậy sau khi chuyện này xong, thì nàng sẽ đi theo ngươi trở về Thiên Nguyệt Tông. Nếu như có khả năng, thì mong Hồ sư tỷ hãy chiêu cố một hai. Liệu mình cũng là người thập phần quyết đoán, gật đầu một cái nhìn qua Hồ Xuân Nương nói ra. Khinh khách, đây chỉ là chuyện nhỏ. Kể từ đó ta cũng có thể xem như báo đáp ân viện thủ của sư đệ ngươi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài xử lý như thế nào rồi? Hồ Xuân Nương khẽ cười một tiếng sau đó lại hỏi. Như Bình, ngươi đi vào phòng tu luyện trước đi. Ta cùng với Hồ sư tỷ này hào hào bàn chính sự. Liệu mình nghe đến đó lại nhìn qua Càn Như Bình phân phó một câu. Tiểu nhất đầu vốn nghe được Liễu Minh đáp ứng cho nàng gia nhập Thiên Nguyệt Tông, thì gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập thần sắc hưng phấn. Sau khi nghe được hắn bảo rời đi, thì cái miệng nhỏ ục ục một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đại sảnh. Tiểu nhất đầu này rất nghe lời ngươi nói, nhưng mà có lẽ hai người các ngươi không có quan hệ huyết thống nha. Hồ Xuân Nương thấy tình hình này thì cười mà như không cười nhìn qua. Gia gia của nàng năm đó có đại ân với ta. Ta tìm được nha đầu này cũng là lúc nàng bị tộc nhân của mình đuổi ra đường, lang thang đầu đường xó chợ. Đối với ta, không muốn xa rời cũng là chuyện hết sức bình thường, Liễu Minh trả lời. Thì ra là thế, tiểu nha đầu này thân thể thật là nhấp nhô, nhưng mà nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của sư đệ, thì xem ra lúc này chuyện bên ngoài xử lý rất thuận lợi. Hồ Xuân Nương thở dài một tiếng, sau đó cười hỏi. Xác thực là có chút thuận lợi, ta đi ra ngoài truyền tin tức xong rồi. Hơn nữa cũng đã đi tới một nhà có tổ chức tán tu mua bán tin tức, khá là nổi tiếng để thả ra tiếng gió. Tin tưởng rằng tin tức bạo tạc như vậy, không bao lâu các thế lực lớn nhỏ của Huyền Kinh sẽ biết. Lê Minh hằng hắc trả lời. Rất tốt, trước khi sư đệ trở về, ta đã dùng con đường đặc thù chuyển tin trở về, báo cáo tình hình cho tông môn. Tin tưởng giờ phút này cao tầng tông môn của ta và ngươi cũng đã biết, nói không chừng đang thương thảo hoặc đang tụ tập nhân mã rồi. Hồ Xuân Nương nghe vậy hết sức hài lòng nói. Con đường đặc thù. Sư tỷ ở chỗ này mà có con đường chuyển tin ra ngoài sao? Tiểu đệ thật sự là bội phục. Đúng rồi, trên đường ta trở về phát hiện ra không ít mật thám của triều đình. Trong đó đại đa số người đều mang theo bức họa của ngươi. Hơn nữa đều phong tỏa bốn cửa thành môn. Ở đó có đại lượng khách khanh kim linh đứng gác. Xem ra thân phận của sư tỷ đã bại lộ. Mặc dù Liễu Minh có chút kinh ngạc, nhưng lại phi thường thức thời, không hỏi cái con đường đó là gì. Hắn chỉ đem bức họa trực tiếp đưa cho nữ tử. Hồ Xuân Nương cầm lấy bức họa dò xét một phen, sau đó nhìn có chút hả hê. Vẽ ta lúc trước đúng là giống như đúc nha. Nó không chừng là do vị thất hoàng tử tự mình động thủ. Xem ra ông chủ của ta bây giờ đã bị liên lụy rồi. Liễu Minh nghe nói như thế cũng chỉ có thể hai mắt đảo qua, không nói thêm gì. Trong đại điện của hoàng cung, Đồng Thái Hậu ngồi trên một cái ghế, sắc mặt lạnh như băng, nhìn qua thanh niên có vài phần giống như đúc huyền chỉ. Hắn đang bị đại hải cao hơn hai trượng cầm đầu. Hắn đang lặng yên thì pháp gì đó. Huyền chỉ thì đứng bên người của Đồng Thái Hậu, trên mặt mơ hồ có thần sắc không bỏ. Phanh một tiếng, năm ngón tay của đại hán buông ra thì thanh niên này giống như không có xương cốt nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã không nhúc nhích. Tiểu thư, tiểu nhân đã dò xét rồi. Hồ Xuân Nương này quen biết thất hoàng tử vào 4 năm trước, cũng không lâu sau trở thành khách khanh của hắn. Trong đầu của hắn thì Hồ Xuân Nương này trừ thực lực kinh người thì cơ hồ nàng không có làm qua chuyện gì, mà chuyện quan hệ lai lịch của nàng ta lại càng không có chút nào trong đó. Đại hán nhìn qua Đồng Thái Hậu, ôm quyền ông nói ra. Không có manh mối ư? 4 năm trước không phải là manh mối tốt nhất hay sao? Chỉ nhi, ta nhớ không lầm thì 4 năm trước không phải là thời kỳ thượng nhậm giám sát sứ Thiên Nguyệt Tông hết nhiệm kỳ hay sao? Đồng Thái Hậu nghe được chuyện đó thì đôi mắt co rút lại. Ý của mẫu thân thì nàng ta chính là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông. Huyền chỉ nghe nói sắc mặt biến đổi. Hiện tại xem ra tối thiểu hơn phân nửa là như vậy. đương nhiên cũng không bài trừ nàng xuất hiện chỉ là trùng hợp. Đồng Thái Hậu âm trầm nói ra, nhưng ta nghe thị vệ hoàng cung nói, cứu Hồ Xuân Nương đi dường như là một kẻ không phải là tu luyện giả, người này sẽ không phải là giám sát sứ của tông môn khác chứ? Huyền Chỉ sắc mặt âm trầm hỏi. Ta đã phái người xem xét qua, giám sát sứ của ba tông môn khác ngày hôm qua đều bị người của chúng ta giám sát theo dõi chặt chẽ, trừ phi là có phần thần chi thuật, nếu không thì không phải là bọn chúng. Ngược lại là tên giám sát sứ của Man Quỷ Tông vừa tới đúng là nhân vật lợi hại, ở Tiểu Thanh Quan đã đánh một bạt tai vào mặt Hắc Linh Hội, sau đó không có lộ diện qua. Cự Tranh, hai tháng gần đây trong Huyền Kinh có thể xuất hiện tu luyện giả nào khả nghi không? Đồng Thái Hậu vốn là thì thào vài tiếng về sau, lại thoáng một cái nghiêm nghị, hướng Cự Hán hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, thời gian gần đây đã nhiều lần dò xét người của các thế lực lớn. Đại bộ phận tu luyện giả trong thời gian gần đây đều lén lén lút lút, ai cũng đáng giá hoài nghi. Đại Hán do dự một chút, cười khổ trả lời. Không phải nói tên tu luyện giả cứu Hồ Xuân Nương đi, hắn là một gã linh đồ hậu kỳ hết sức lợi hại nha. Nếu tăng thêm điều kiện thì không có quá nhiều người như vậy đâu. Đồng Thái Hậu nghe vậy không lưỡng lự nói. Nếu là linh đồ hậu kỳ thì có thể bài trừ đa số người, nhưng mà rất có thể là có người giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu giếm tu vi của mình. Nếu ta là tân nhiệm giám sát sứ của Man Quỷ Tông thì chỉ sợ sẽ rất ít xuất hiện và không động thủ với người khác để hiển lộ tu vi của mình. Ngoại nhân sẽ rất khó điều tra. Đại Hán nhíu mày nói. Nói như vậy thì xác thực thập phần khó giải quyết. Nhưng mà chuyện gì cũng luôn có một đường. Ngay lập tức tổ chức nhân thủ dò xét những nhân vật mới lạ xuất hiện ở Huyền Kinh này, xem bọn chúng có đáng giá hoài nghi hay không. Đồng Thái Hậu trầm mặc, vẫn quyết đoán phân phó. Vâng, tiểu nhân sẽ cho người đi làm chuyện này. Mặt khác, thất hoàng tử đã triệt để bị phế, xử lý như thế nào? Đại Hán khom người đáp ứng một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn qua thanh niên sụi lơ trên mặt đất nói. Mẫu hậu, đứa nhỏ này cũng là hậu đại của ta, có lẽ cũng có huyết mạch của hải tộc, nếu không thì lưu lại tính mạng của hắn đi. Huyền Chỉ nghe vậy sắc mặt biến đổi nói. Hừ, như thế nào, người mềm lòng sao? Tại người trước kia, có thể biến thân, huyết mạch hải tộc trong người luôn luôn ẩn nấp, cho dù là có hậu đại thì nhân tộc thuần túy mà thôi. Căn bản không có chút quan hệ nào với hải tộc chúng ta. Cự Tranh, đem thất hoàng tử này xử lý sạch sẽ. Đối với ngoại giới tuyên bố, hắn phạm tội lớn nên tạm thời bị nhốt vào trong cung cấm. Đồng Thái Hậu nhìn qua Huyền Chỉ, lạnh như băng nói ra. Đại Hán vừa nghe vậy, lập tức tươi cười đáp ứng. Một tay nhấc thất hoàng tử lên, rồi đi ra khỏi đại điện. Trong quá trình này, Huyền Chỉ nhìn thấy cái miệng nhúc nhích vài cái nhưng cuối cùng không nói lời nào. Mẫu hậu, hiện tại bốn cửa thành đã phong bế, hơn nữa ở trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhưng lần trước người phái hai thị vệ hải tộc đuổi theo Hồ Xuân Nương vẫn không trở lại, xem ra hơn phân nửa là bị hạ độc thủ. Hiện tại loại tình huống này chúng ta chỉ có thể tăng thêm nhân thủ mà thôi. Huyền Trì khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nhìn qua Đồng Thái Hậu thận trọng nói. Lại thêm người, chuyện này chỉ sợ không được. Chúng ta lúc trước phong tỏa bốn cửa thành chính là điều tra cử động của Hồ Xuân Nương, chỉ sợ đã làm cho không ít thế lực hoài nghi. Nếu còn phái người đi, thì... Là ai? Cút ra đây cho ta. Đồng Thái Hậu lắc đầu nói, nhưng ánh mắt phát lạnh nhìn qua cửa điện quát một tiếng. Tiểu thư, là nô tài. Bên ngoài cửa nhoáng một cái, một phụ nữ trung niên mặc cung trang tươi cười đi vào trong. Lâm Tẩu, là ngươi sao? Ta đã phân phó qua là ngươi nên đi bế quan, không được dễ dàng xuất quan cơ mà. Đồng Thái Hậu nhìn qua phụ nữ trung niên này, sắc mặt trầm xuống. Hồi bẩm tiểu thư, là lão gia ở bên kia có tin tức truyền tới. Phụ nhân nghe vậy cũng không lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại cúi đầu nói ra. Sau đó trong tay áo của nàng hiện ra cái vỏ sò màu vàng, đi tới dùng hai tay dâng lên. Phụ thân của ta vào lúc này chuyển tin tức ra ngoài, chuyện này thật là cổ quái, chẳng lẽ trong tộc bên kia xảy ra chuyện? Đồng Thái Hậu có chút ngoài ý muốn, đưa tay tiếp nhận cái vỏ sò màu vàng dán lên trán của nàng. Nhưng mà chỉ quan sát một lát thì sắc mặt của Đồng Thái Hậu tái nhợt, sau đó tháo vỏ sò ra khỏi trán mình, lúc này mới thấp giọng chửi bới. Úy Ngọc tiểu tử kia dám trộm đi nhất nguyên trọng thủy trong bảo khố, nếu không phải hắn đã chết thì không nói, còn sống thì ta phải lột da rút gân hắn. Cái gì? Úy Ngọc đã chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nét tươi cười trên mặt của phụ nữ trung niên biến mất. Vào đêm qua, có hai tu luyện giả của nhân tộc xâm nhập hoàng cung, nhìn thấy đứa nhỏ huyền chỉ này biến thân, sau đó bọn chúng rời đi. Cho nên ta phái Úy Ngọc hai người đuổi theo. Nhưng mà tới bây giờ còn chưa quay về thì chắc là đó có chuyện ngoài ý muốn rồi. Đồng Thái Hậu oán hận nói ra. Nói như vậy thì Nhất Nguyên Trọng Thủy rất có thể rơi vào trong tay tu luyện giả nhân tộc kia. Như vậy thì chuyện này có phiền toái. Nếu tiểu thư không thể thu hồi vật này thì chỉ sợ cho dù hoàn thành nhiệm vụ ở Huyền Kinh cũng không tránh khỏi bị người trong tộc khiển trách. Phu nhân thở dài một hơi nói. Ta đương nhiên biết rõ Nhất Nguyên Trọng Thủy này có tầm quan trọng với phụ thân như thế nào. Nhưng chuyện đã xảy ra thì ta sẽ tự mình đi tìm về. Nếu không ta cũng vô kế khả thi. Nhưng hiện tại ta còn phải ở lại trong cung để chủ trì đại cục ở Huyền Kinh, không rảnh phân thân. Dù sao tìm được Nhất Nguyên Trọng Thủy thì ta cũng bị phụ thân chửi mắng một trận. Nhưng nếu đem đại sự của Huyền Kinh làm hỏng thì sau khi trở về sẽ phải vào Hắc Hàn Thâm Uyên 60 năm. Đồng Thái Hậu có chút bất đắc dĩ nói ra. Như vậy thì không bằng tiểu thư cứ đem việc này giao cho Nhô Tài đi. Trên người của ta có dị bảo lão gia ban cho năm đó, ở khoảng cách nhất định có thể sinh ra cảm ứng với Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ta sẽ đi lại trong Huyền Kinh nhiều hơn, nói không chừng sẽ tìm được chút manh mối. Phu nhân kia do dự, nói ra. À, nếu như vậy thì đây cũng là một biện pháp hay. Thế nhưng... Đồng Thái Hậu nghe vậy sắc mặt hiện ra vẻ do dự, đang muốn nói thêm gì nữa, thì bên ngoài đại điện lại có tiếng bước chân vang lên. Chính là đại hán Trung Liên lúc nãy đi vào. Đồng Thái Hậu nhướng mày, lúc này dùng một chút, nhìn sang. Tiểu thư, không tốt, ta vừa nhận được tin tức, bây giờ bên ngoài Huyền Kinh có người giải ra tin tức nửa thật nửa giả, nói là trong hoàng cung xuất hiện hải tộc chúng ta. Hơn nữa nói đương kim hoàng thượng đã sớm ngộ hại, bây giờ là một gã yêu vật biến ảo mà thành. Còn nói hải tộc chúng ta cấu kết với một ít yêu vật, sẽ có mưu đồ làm loạn với nhân tộc ở Huyền Kinh, chuẩn bị mở ra sát giới toàn bộ tán tu ở đó. Đại hán đi vào trong, sắc mặt cả kinh nói ra. Cái gì? Có loại chuyện này sao? Có thể tra ra tin đồn từ đâu không? Đồng Thái Hậu nghe xong lời này, sắc mặt lập tức đại biến. Huyền Trì ở bên cạnh thì sắc mặt đã biến thành tái nhợt. Ta điều tra rồi, tin tức này là một tiểu thế lực buôn bán tin tức truyền ra. Đại hán vội vàng trả lời. Tiểu thư, để nô tài dẫn theo người đi nhổ tận gốc thế lực này. Trung niên phụ nhân nghe xong lời này, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Tẩu đã không kịp nữa. Tiểu thế lực này đem tin tức bán cho 7-8 nhà rồi, tin tưởng không bao lâu nữa, tất cả thế lực của nhân tộc tại Huyền Kinh sẽ đều nghe được tin tức. Đại hán lại cười khổ một tiếng nói ra. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là chuyện của hai gã xông vào hoàng cung. Bọn chúng làm đúng là lớn. Lâm Tẩu, những tên tu luyện giả đang bế quan như thế nào rồi? Đến lúc này Đồng Thái Hậu ngược lại, chấn định hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, giờ theo kế hoạch thì cần thời gian 2 tháng nữa, nhưng nếu không tiếc đan dược thì thậm chí tiêu hao thọ nguyên của bọn chúng có thể rút ngắn thời gian một nửa. Lâm Tẩu nghe lời này vội vàng trả lời. Đã như vậy thì ngươi làm đi, dù sao lần này làm việc không thành thì những người này giữ lại cũng không có chỗ dùng. Cự Tranh, ngươi đi vào trong, mang theo mấy tên khách khanh Kim Linh, đem Khâu Long Tử bắt lại cho ta. Nếu như hắn không chịu đi vào khuôn khổ thì chém giết luôn. Sau đó thừa dịp tin tức này còn chưa truyền vào nội cung, trước tiếp quản tất cả khách khanh Kim Linh, đem những thần tiên tu luyện giả của nhân tộc nơi này kéo xuống đất, cũng giao xuống toàn bộ cấm chế. Đồng Thái Hậu lúc này hiện ra vẻ tàn khốc. Trung niên phụ nhân nghe vậy tự nhiên đáp ứng, nhưng đại hán dùng mình lập tức sát cơ lộ ra. Loại cấm chế này quá phiền toái, muốn tiểu nhân dẫn theo khách khanh Kim Linh trực tiếp chém giết hay không? Không cần. Ta liều những tu luyện giả này còn có tác dụng, nhất định phải sống. Đồng Thái Hậu lắc đầu nói. Tiểu nhân hiểu rõ, đại hán có chút giật mình. Chỉ nhi, ngươi lập tức hạ chỉ, bảo tất cả đại thần trọng yếu của Huyền Kinh phải vào cung kiến giá. Cũng nói rõ là người nào không đến xử lý theo tội phản nghịch. Đồng Thái Hậu phất tay, phân phó Huyền Chỉ đang há hốc mồm. Mẫu hậu, chẳng lẽ người bây giờ muốn động thủ rồi? Vị hoàng thượng của đại huyền quốc này rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, kích động hỏi. Vốn là ta muốn lại đợi thêm 2 tháng, nhưng hiện tại không cách nào, nên phải phát động sớm, nhưng cũng không sao. Chúng ta vì ngày hôm nay sớm đã chuẩn bị mấy chục năm, dưới đất Huyền Kinh này đã được bố trí tứ hải phiên thiên trận nổi danh của hải tộc chúng ta. Chỉ cần thúc giục thì nếu không hiểu rõ trận pháp, cho dù là linh sư cũng không cách nào dễ dàng tiến vào trong được. Hơn nữa trận pháp này hữu hiệu với cả bên trong và bên ngoài, càng có thể ngăn cản tất cả liên hệ bí pháp đưa tin. Nếu chúng ta vận khí tốt thì hai kẻ tiến vào trong cung không phải giám sát sứ của Man Quỷ Tông và Thiên Nguyệt Tông, hoặc là chúng chưa kịp đèn tin tức truyền ra khỏi Huyền Kinh thì chúng ta có thể khống chế toàn bộ Huyền Kinh. Thời điểm năm tông môn nghe được dự biến của Huyền Kinh thì sẽ xác minh điều tra một phen. Chúng ta sẽ kéo dài qua khoảng thời gian này. Chỉ cần đợi bổn tộc động thủ thì năm tông môn này chẳng quan tâm tới nơi này được đâu. Đồng Thái Hậu chậm rãi nói ra. Hải Nhi hiểu rồi, ta sẽ đi hạ chỉ. Huyền Trì này thân là vua một nước, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Nghe được tin tức thì không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, người cuối cùng cũng hiểu. Hải tộc không phải là những nhân tộc đê tiện có thể so sánh. Chỉ cần ngươi đem đám đại thần dẫn vào trong cung, thì ta sẽ lập tức phát động đại trận, đồng thời cũng kích phát nội trận đem hoàng cung và cả Huyền Kinh bao phủ vào trong. Bằng vào bổn sự của đám tán tu Huyền Kinh thì phá vỡ chuyện này là điều không thể. Tốt lắm, lập tức hành động. Đồng Thái Hậu vốn khen ngợi một câu, sau đó âm trầm phân phó. Bọn đại hán lập tức đáp ứng, một đám hải tộc nhao nhao đi làm chuyện của mình. Nhưng qua nửa ngày sau, tất cả các thế lực Huyền Kinh nhận được một tin tức làm cho bàng hoàng. Các mạch nước ngầm khởi động, bỗng nhiên cả mặt đất Huyền Kinh cũng chấn động mạnh. Sau đó các đường vân nhỏ lăng không hiện ra trên mặt đất. Mặt đất nổ vang từng cơn, từng cột sáng màu lam phóng thẳng lên trời, nhào nhào chui vào trong 9 tầng mây, không thấy bóng dáng. Một màn kinh ngợi như thế làm cho dân chúng và tán tu của Huyền Kinh trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Cùng một thời gian thì tại bình đài tế tự trong hoàng cung lại có thị vệ tụ tập rậm rạp, chừng hơn 200 người, tay cầm đủ các loại cờ xí, xếp thành 4 đội, dẫm lên các phương vị. Mà trên đài Đồng Thái Hậu mặc cung trang màu lam nửa quỳ ở đó. Ngũ quan của nàng vẫn như trước, nhưng so với trước kia thì trẻ tuổi hơn nhiều. Thoạt nhìn chỉ là thiếu phụ trẻ tuổi, hơn nữa đang cầm cái gương đồng màu xanh, sắc mặt ngưng trọng bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên nàng đưa gương đồng lên cao. Lúc này âm thanh ông ông vang lên và trong gương đồng có phủ văn bay ra. Bắt đầu chỉ chừng một tấc rồi xoay quanh cái gương đồng của Đồng Thái Hậu. Một lúc thì nó biến thành to như cái chậu rửa mặt, cũng bay lên không trung. Nhưng sau khi phủ văn cách mặt đất 3-40 trượng thì chậm rãi dừng lại. Mặc cho Đồng Thái Hậu thúc giục thế nào, nó cũng không bay lên nữa. Động thủ. Đồng Thái Hậu thấy vậy cắn răng phân phó một tiếng. Lúc này màn sáng màu lam trên người của nàng đại phóng, mái tóc phất phơ bay lên cao, hiện tại dung nhan giống như đúc một tên hải tộc lúc trước. 200 thị vệ ở gần bình đài cũng đồng dạng tỏa ra hào quang sáng ngời, nhao nhao hóa thành nửa người nửa cá. Người ở nơi đây đều là hải tộc biến ảo mà thành. Hơn nữa sau khi hiện ra nguyên hình thì trong miệng phun ra âm tiết cổ quái và vung vẩy những cây cờ trong tay. Lúc này trận pháp bốn phía đại phóng, vô số hút phủ văn diễm lệ như ẩn như hiện trên mặt đất, đồng thời từng đạo hào quang năm màu hiện ra trong đó, nhào nhào tụ tập vào cái gương đồng của Đồng Thái Hậu. Trong nháy mắt, gương đồng phát ra hào quang chói mắt, đột nhiên Đồng Thái Hậu há miệng, là một đống màu vàng tươi hóa thành huyết vụ bay vào gương đồng, sau đó thúc giục pháp quyết trong người. Lúc này, tầng trời bắn vào phủ văn trên cao, sau đó lóe lên rồi biến mất trên bầu trời. Sau một khắc, bầu trời quang mây tạnh vạn dặm có sấm sét nổi lên, lúc này mây đen cuồn cuộn, lôi xả loạn vũ, đồng thời một cỗ chấn động cấm chế làm cho người ta hít thở không thông, lấy hoàng cung mà lan ra gấp bốn phía của Huyền Kinh. Sau khi mây đen rậm rạp và lôi điện chằng chịt hiện ra, thì âm thanh đì đùng vang vọng, từng màn sáng màu xanh từ trên trời sáng xuống, bao phủ toàn bộ Huyền Kinh vào trong. Từ xa nhìn lại thì giống như một cái chậu úp ngược bao phủ lấy cả Huyền Kinh. Cùng lúc đó thì trong hoàng cung của Huyền Kinh lại có hào quang màu xanh kinh người bao phủ, đem trọn tòa hoàng cung phân cách với những nơi khác của Huyền Kinh. Nhìn thấy một màn kinh người như thế, tán tu của các thế lực lớn tự nhiên ngây người kinh ngạc. Không tốt, chúng ta đã bị trận pháp vây khốn, mau đánh vỡ nó để khỏi chết. Không biết là ai sau khi kinh hãi lúc này hét lên. Lúc này trên đường phố có nhiều bóng người bay lên, nhào nhào bay tới màn sáng cách mình gần nhất. Sau một khắc thì đủ các loại công kích từ trên người tán tu phóng tích ra, hóa thành các loại hào quang đánh vào màn sáng màu xanh, nhào nhào nổ tung. Trong lúc nhất thời, những âm thanh kinh người vang lên. Nhưng mà đợi hào quang và tiếng nổ biến mất thì màn sáng cực lớn không chút sứt mẻ, vẫn lẳng lặng đứng bao phủ cả huyền kinh, thậm chí là không có chút nhộn nhạo nào. Một màn kinh người như thế cơ hồ làm tất cả tán tu phải kinh hãi. Bỗng nhiên có một chút tán tu bấm niệm pháp quyết, lúc này hai chân dẫm trên mặt đất và một ít phủ lục bay ra. Tùy theo đó mà hào quang màu vàng lóe lên chui vào trong mặt đất. Những tán tu phản ứng nhanh còn muốn dùng độn địa từ dưới đất chạy ra khỏi huyền kinh. Nhưng mà sau một lúc thì những người này lập tức hiện ra trên mặt đất. Thì ra ở dưới mặt đất hơn 10 trượng đã bị hào quang bao phủ, căn bản không cách nào thoát ra. Những người khác thấy vậy cảm thấy nội tâm mắt lạnh. Nhưng mà một ít tán tu của các thế lực lúc này đã đi về thế lực của mình bẩm báo. Chỉ qua 2-3 giờ thì tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu thu nạp thủ hạ, đồng thời cao tầng nhao nhao tụ tập chung một chỗ, thương thảo cách giải quyết nguy cơ. Không cần phải nói, đây nhất định là đám hải tộc và yêu vật trong hoàng cung làm ra. Nếu không phải thân phận bọn chúng bại lộ thì làm gì xuất hiện chuyện này. Hơn nữa cả tòa hoàng cung cũng có trận pháp bao phủ, đây rõ ràng là sợ chúng ta tìm bọn chúng tính sổ. Đám thế lực cao tầng giận dữ nói ra, nhưng mà chửi bới thì chửi bới, các thế lực cũng phải đang thương lượng đối sách. Cơ hồ không rõ thương lượng ra sao, tất cả các thế lực lớn cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Không bao lâu sau, từng đội tu luyện giả từ các nơi bí ẩn của huyền kinh bay lên trời. Nhưng mà những người xuất hiện lại có đội ngũ và nghiêm chỉnh hơn tán tu rất nhiều, nhao nhao tìm được chỗ yếu nhược của trận pháp, bắt đầu thử phá trận. Tuy tất cả thế lực đều phái tu luyện giả ra, thực lực vượt xa cái đám ô hợp trước có thể so sánh, hơn nữa còn tụ tập không ít linh khí có uy lực lớn, nhưng cũng không quá đáng làm trận pháp chấn động vài cái mà thôi, vẫn không cách nào làm cho trận pháp sụp đổ. Kết quả như thế tự nhiên làm bọn họ vừa sợ, vừa giận. Bọn họ rơi vào đường cùng, đành phải quay về thương lượng với nhau. Lúc này lại thương thảo liên hệ nhân thủ các nơi. Có lẽ nguy cơ bao phủ uy hiếp tính mạng của đám thế lực các nơi chỉ trong một thời gian ngắn nhất đã hình thành liên minh. Tuy những liên minh này tụ tập các tu luyện giả lại, một bộ phận tiếp tục nghiên cứu làm cách nào phá được hào quang màu xanh ra trời. Mặt khác thì có người tụ tập tiến vào hoàng cung. Hiển nhiên là những thế lực này rất rõ ràng, tất cả những chuyện này là do hoàng cung dở trò. Chỉ cần công phá hoàng cung thì có thể giải trừ màn sáng. Cùng lúc đó thì dân chúng bình thường của huyền kinh tuy cũng kinh hoàng, nhưng thấy trừ nhiều ra một cái màn sáng thì không có chuyện gì khác nữa, lại nhao nhao nghị luận trên đường phố. Một ít tu luyện giả tin tức linh thông chuyển đi tin tức cho họ hàng là dân chúng bình thường nên biết được nửa vời, xì xầm bàn tán với nhau, tự nhiên không biết là nghe xàm đồn bậy thành ra cái gì. Ở trong một gian mật thất của Tam Vương Phủ, mấy đạo bóng đen thần bí tụ tập với nhau, nhưng nói chuyện với nhau và tranh chấp không bao lâu thì lại quỷ dị giải tán. Liễu sư đệ, người nghĩ biện pháp hình như là phản tác dụng thì phải, những hải tục này đã bại bức phải vận dụng tới đại thủ đoạn rồi. Trên đỉnh núi vô danh của Tiên Hà Sơn, Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương sóng vai mà đứng, ngẩng đầu nhìn hào quang ở trung tâm. Nữ tử bỗng nhiên cười nói, ta xác thật không ngờ hải tộc lại ở dưới huyền kinh bố trí đại trận kinh người như vậy. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tính điên cuồng của hải tộc. Nhưng nếu nói phản hiệu quả thì chưa chắc đâu. Trận pháp này tuy uy lực kinh người nhưng rõ ràng chỉ có hiệu quả khốn địch, không có công năng công kích. Nếu không thì đã sớm đem chọn tu luyện giả của huyền kinh hốt trọn cả mẻ. Tình huống hiện tại chúng ta trái lại vô cùng an toàn, chỉ cần yên lặng chờ đợi tông môn tới cứu viện là được. Liễu Minh lúc này nghiêm túc nói ra, sư đệ nói thế thì dường như cũng có đạo lý. Hiện tại những hải tộc kia đều có đầu rụt cổ trong hoàng cung, tự nhiên không có khả năng đi tìm chúng ta. Nhưng mà ta cũng đã tính màn sáng kia ta rốt cuộc không cách nào chuyển đi tin tức cho tông môn. Nghĩ đến thủ đoạn liên hệ của Bạch sư đệ chắc cũng không có hiệu quả nữa. Hắc hắc, may mắn là chúng ta hành động nhanh, sớm đã đem tin tức trọng yếu này truyền về tông môn. Nếu không thì xuất kỳ bất ý, đúng là bị đám hải tộc này cắt đứt liên lạc. Lúc đó sẽ là chậm trễ đại sự. Hồ Xuân Nương cười rộ lên. Những hải tộc này vận dụng thủ đoạn như chó cùng rứt dậu. Nhưng bọn chúng rõ ràng, ở huyền kinh xuất hiện loại kinh biến này, thì chư tông lúc trước không nhận được tin tức cũng sẽ không có khả năng giấu giếm được lâu. Thế nhưng mà bọn chúng vẫn áp dụng thủ đoạn này thì quả là kỳ quái. Liễu Minh trước gật đầu, sau lại tự nói ra. Mặc kệ là hải tộc có kế hoạch gì, nhưng tin tức đã truyền lại tông môn, chuyện này nhất định sẽ không thành công được. Dù sao cả Đại Huyền Quốc đều là của năm tông môn, chúng ta có thể làm cũng đã làm, chuyện còn lại thì giao cho sư môn trưởng bối là được. Bạch sư đệ làm gì phải suy nghĩ nhiều, Hồ Xuân Nương tự nhiên cười nói. Có lẽ là ta có chút buồn lo vô cớ, đúng như sư tỷ nói, chúng ta yên lặng chờ đợi là được. Ồ, dường như có người đi tới động phủ của chúng ta. À, thì ra là hắn, chuyện này khó trách. Sư tỷ, ta vào động phủ trước, ngươi thay đổi khuôn mặt, ngươi đến cũng có người nào nhận ra ngươi được đâu. Vậy thì giúp ta đuổi hắn đi, thời gian kế tiếp ta chuẩn bị bế quan không ra, không muốn lại lẫn vào chuyện gì cả. Liễu Minh nói một tiếng, rồi lóe lên tiến vào động phủ của mình. Tí ra người này, khó trách ngươi lại không muốn gặp. Hồ Xuân Nương vốn khá giật mình, sau khi hắn nhìn qua hướng này mới có hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Trong lòng nàng lại hoảng sợ. Đều là cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, Liễu Minh lại sớm phát hiện ra người này, thì có thể thấy được không phải nhờ vào bảo vật đặc thù, mà là tinh thần lực của hắn hơn xa nàng. Sắc mặt của nàng biến hóa, âm tình bất định một chút mới than nhẹ một tiếng bay xuống núi. Trong giây lát sau, một lão giả mặc đạo bào xuất hiện trên sơn đạo không xa, thẳng đến động phủ của Liễu Minh, chính là Bách Linh Cư Miện Lão. Bụng hắn đầy tâm sự nên đi không nhanh. Thế nhưng dù vậy thì không lâu sau, lão giả cũng đã tới trước cửa động phủ của Liễu Minh, nhẹ nhàng gõ lên cửa đá hai cái. Kết quả là một lát sau cửa đá mở ra, Hồ Xuân Nương vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt lão giả. Ồ, vị tiên tử này, Càn lão đệ cũng ở chỗ này sao? Miện lão tự nhiên có chút ngẩn ngơ, lúc này kinh ngạc hỏi thăm. Nơi này thực sự là chỗ của Càn sư huynh, các hạ là ai? Hồ Xuân Nương đã biến ảo thành một người trẻ hơn, Càn tiên sinh thân phận của Liễu Minh, giờ phút này trước mặt người khác phải gọi Liễu Minh là sư huynh. Thì ra tiên tử là sư muội của Càn tiên sinh, tại hạ họ Miện, tiên tử thông bẩm cho ta một tiếng, Càn đạo hữu lập tức sẽ biết lão phu là ai. Miện lão thập phần khách khí nói, cái này chỉ sợ không được, sư huynh của ta mấy ngày hôm trước vừa mới bế quan, đang tu luyện bí thuật, lúc này tuyệt đối không thể nửa đường xuất quan. Miện lão nên đợi thêm một tháng rồi lại tìm sư huynh ta. Hồ Xuân Hương lắc đầu, mặt không đổi sắc nói, cái gì, hiện đang bế quan, tiên tử không thể dàn xếp một chút sao? Người cũng có thể nhìn thấy cấm chế trên bầu trời à. Lúc này đây, tiễn đông chủ thu được tin tức truyền tới của Tam Vương gia là muốn triệu tập khách khanh của Bách Linh Cư vào Tam Vương phủ. Càn tiên sinh là một linh đồ đại viên mãn, Tam Vương gia cố ý điểm danh là phải có mặt trình diện. Dường như Tam Vương gia nghĩ ra biện pháp ứng phó với cục diện. Miện lão nghe xong chuyện này, lo lắng nói. Tam Vương gia? Thật có lỗi, cho dù là đương kim thái tử triệu kiến sư huynh ta hiện tại cũng không xuất quan được. Hồ Xuân Nương thần sắc khẽ động, không do dự nói. Đã như vậy, lão phu chỉ có thể về phục mệnh với tiễn đồng chủ và Tam Vương gia. Miện lão lại khuyên một lát, nhưng thấy Hồ Xuân Nương không có ý nhượng bộ, cũng chỉ có thể ôm quyền cáo từ, xoay người rời đi. Nhưng lão giả bước đi không xa, bỗng nhiên bên tai chấn động, lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Liễu Minh. Miện huynh, nếu ta là ngươi thì lúc này sẽ không tùy tiện tiến vào Tam Vương phủ, ta cũng chỉ có thể nói như vậy, chuyện khác không tiện nhiều lời. Liễu Minh chuyển âm, dù chỉ có hai câu nhưng vẫn làm cho nội tâm của Miện lão rùng mình, quay người nhìn qua động phủ của Liễu Minh chắp tay, rồi không nói hai lời đi xuống núi. Sau đó trong vài ngày, trừ hoàng cung nhiều ra, gần 1.000 tán tu bố trí trận pháp không lớn không nhỏ, đem hoàng cung bao phủ vào bên trong, thì tất cả thế lực đều không tùy tiện hành động. Dường như những thế lực cao tầng đang đau khổ suy nghĩ phương pháp phá trận. Dù sao chỉ cần đánh tan màn sáng của hoàng cung là được. Tuy không bằng cấm chế kinh người bao phủ huyền kinh, nhưng cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ kinh khủng. Xem xét thì cũng không phải là thủ đoạn tầm thường có thể công phá được. Mà trong lúc này, tại huyền kinh lại xảy ra một sự kiện. Có một chút thế lực hoài nghi, những vương gia và hoàng tử kia không phải là nhân tộc, cho nên phái ra mấy đoàn người xâm nhập vương phủ, muốn phân biệt thật giả trong đó. Kết quả lại chấn động phát hiện những phủ đệ này, không biết bắt đầu thế nào, đã trống không. Cho dù là chủ nhân tôi tớ, khách khanh cũng biến mất triệt để. trong đó có cả Tam Vương Phủ, mà những tu luyện giả đi dò xét Tam Vương Phủ cũng có cả Bách Linh Cư Miện Lão. Nhưng mà hắn mang theo vài tên thủ hạ tới gần Tam Vương Phủ thì không phát hiện bóng người nào, hết sức khó coi. Hai ngày trước, Tôn Ngân và mấy tu luyện giả đại viên mãn giao hảo với hắn, cùng với mấy khách khanh của Bách Linh Cư tiến vào Tam Vương Phủ. Hơn nữa còn có tin trở về là nói có chuyện cần thương thảo. Nhưng mà sau một đêm thì trong Tam Vương Phủ không còn tin tức nào truyền ra. Hiện tại hắn rốt cuộc nhịn không được, đi cùng các thế lực khác xâm nhập Tam Vương Phủ, lại phát hiện một màn quỷ dị làm cho nội tâm sôi trào lên. Nếu không phải hắn nghe Liễu Minh nói và ngày đó tìm kiếm cơ hội không tham gia trao đổi với Tam Vương Phủ thì chẳng phải lúc này cũng là mất tung mất tích như đám khách khanh khác hay sao? Tuy còn không biết những người này mất tích như thế nào, nhưng trong tình huống hỗn loạn này ngẫm lại chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng mà việc đã tới nước này thì lão giả cũng vô kế khả thi, chỉ có thể về tìm Tiễn Siêu để thương lượng đối sách. Ngay thời điểm Miện Lão bình yên quay lại Tiễn Phủ thì ở địa phương giao giới giữa Đại Huyền Quốc và biển cả có một cái phi chu màu trắng dài hơn 10 trượng bay vào. Trong khoang thuyền của phi chu màu trắng này có một nữ tử mặc cung trang trắng, lúc này đang khẩy đàn, da thịt trắng nõn. Tiếng đàn dễ nghe êm tai, khi thì sôi sục, khi thì gấp như thác nước, khi lại thanh thúy như âm thanh châu ngọc đánh rơi, khi thì lưỡng lự nỉ non nhẹ giọng, làm cho người ta nghe phải say sưa, không khỏi trượt đẻ trầm mê trong thế giới của âm nhạc. Đột nhiên 10 ngón tay của nữ tử này dừng lại, tiếng đàn thoáng cái cũng dừng, ngọc thủ đưa lên, lộ ra da thịt trắng bóng, nhàn nhạt nói một câu. Như thế nào? Còn không cách nào liên hệ với Thanh Liên tộc thập tam tiểu thư sao? Hồi bẩm chủ nhân, linh khí đưa tin với đối phương dường như bị cái gì đó che đi, cũng không truyền được tin tức. Nghe được nữ tử yêu cầu, một thanh niên tào nhã trong khoang thuyền khom người ra thi lễ. Vị thập tam tiểu thư này chơi cái trò gì vậy? Tuy bởi vì ta được tộc của họ thỉnh cầu mới có thể xuất phát đi Huyền Kinh giúp một tay, nhưng hiện tại không cách nào liên hệ thì làm sao biết tình hình Huyền Kinh thế nào? Cung trang nữ tử nghe vậy nhíu mày nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta muốn nhận được tin tức Huyền Kinh thì từ trước đã sớm thông chi cho đối phương. Tuy so với thời gian sớm một chút nhưng không có gì xảy ra. Thanh niên cười nói. Chuyện này có gì khó nói, tuy ta là thánh cơ tiên tử, tán tu thiên tài của nhân tộc và có được thân thể, thiên mệnh biết xem bói, nhưng người cũng rất rõ tất cả những chuyện này chỉ là nhân tộc bị tộc ta thu mua mà thôi. Đùa nghịch một chút trò mèo. Chúng ta âm thầm dùng danh nghĩa trong tộc để làm cho các tông môn của Hà Nhạc Quốc nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Không cách nào đối với ta. Thế nhưng bổn tộc cùng với tu luyện giả của Đại Huyền Quốc lại rất ít tiếp xúc với nhau. Vạn nhất đụng phải các cái tông môn linh sư thì ta mượn tên tuổi của thánh cơ điện tử cũng không hay ho. Cung trắng nữ tử nhàn nhạt nói. Dùng thân phận thánh nữ của tiểu thư thì cho dù thực sự đụng phải tu sĩ tông môn Đại Huyền Quốc cũng không có người nào dám bất kính. Dù sao trong tộc chúng ta còn chưa có phát động kế hoạch, cũng còn chưa xé rách ra mặt với các tông môn của Hà Nhạc Quốc ở Đại Lục. Thanh niên nhìn như đã tính trước nói ra. Hy vọng là như thế, nhưng mà Huyền Kinh bên kia đột nhiên mất đi liên hệ, ta vẫn có chút lo lắng. Ngươi lập tức chuyển tin tức vào trong tộc, lại cho Tam Thúc chạy đến đây một chuyến. Dùng cước trình của hắn thì dù xuất phát chậm nhưng hẳn là vẫn tới Huyền Kinh không kém chúng ta. Công trang nữ tử suy nghĩ một chút vẫn quyết đoán nói ra. Vâng, tiểu nhân sẽ đưa tin cho Tam lão gia. Thần sắc của thanh niên nghiêm túc khom người đáp ứng rồi xuống khỏi buồng tàu. Một lát sau ở trong khoang thuyền lại vang lên tiếng đàn, nhưng mà âm thanh lúc này cao hơn vài phần, mơ hồ chuyển ra vài phần lười nhắc làm người nghe phải u sầu. Cùng một khoảng thời gian thì không trung của một khoang thuyền hình xương, một chiếc cốt thuyền dài hơn 30 mét đang bao phủ phô khố hắc khí lượn lờ, giống như ma đầu dữ tợn sắp công kích người ta. Ở trước cốt thuyền này có một gã đại hán mặc đạo bào màu bạc, mặt không biểu tình nhìn qua phía trước. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, một nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, dáng người tha thướt, nhẹ giọng hỏi. Lôi sư huynh, tuy lúc trước ở trong Huyền Kinh phát hiện ra hải tộc, nhưng cũng không cần phải làm cho chúng ta xuất động 4 gã linh sư chứ, thậm chí trong đó có cả sơn chủ, ta và ngươi. Lâm sư muội có chỗ không biết, bổn tông nhận được một ít tin tức từ con đường che giấu, dường như hải tộc mưu đồ kế hoạch lớn, hình như nhắm vào các quốc gia có đường gần biển. Lúc này đây, Trưởng môn sư huynh hy vọng chúng ta dùng sư thế lôi đỉnh thanh tảo hải tộc ở trong huyền kinh, hung hăng giáo huấn hải tộc, khiến chúng nó phải thu móng vuốt lại, không nên duỗi quá dài. Mặt khác, Thiên Nguyệt Tông cũng có ý như vậy. Bọn họ cũng xuất động vài tên linh sư. Lúc này đây hai tông chúng ta cộng đồng hành động. Cho dù trong huyền kinh có hải tộc khác tiếp ứng thì cũng đều phải ở lại trong đại huyền quốc này, không thể thả bất cứ kẻ nào chạy đi. Đại hán họ Lôi nhàn nhạt nói. Chúng ta làm như vậy thì đơn giản rồi, nhưng sẽ thực sự làm cho hải tộc tức giận. Hải tộc cường đại thì cường giả ngoài linh sư đông đảo cũng không phải lực lượng vài quốc gia chúng ta có thể chống nổi. Lâm nữ tử kia nghe vậy có tia chần chờ. Lâm sư muội, lời này có thể nói sai rồi. Đối với một ít dị tộc này, nhân tộc chúng ta tuyệt đối không được mềm yếu. Nếu không, sẽ chỉ làm cho hải tộc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ngươi nhìn mấy tông môn ở Hải Nhạc Quốc đi. Cũng bởi vì e ngại hải tộc thế lớn, cho nên hải tộc ở trong đại đô làm như không thấy. Nhưng đổi lấy chính là tham vọng của đám hải tộc này mà thôi. Thậm chí chúng đã bắt đầu hoạt động công khai. Trưởng môn sư huynh cũng đã xin chỉ thị của ngạn sư thúc mới có thể đưa ra mệnh lệnh này. Đại hán họ Lôi cười lạnh nói. Thì ra sư thúc đã chính miệng đồng ý, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà từ lúc này đi tới huyền kinh cũng phải toàn lực, nhất định cũng phải đi trong nửa tháng mới tới. Hy vọng huyền kinh bên kia không có nhiễu loạn quá lớn. Nữ tử họ Lâm nghe thấy ngạn sư thúc thì thần sắc có chút buông lỏng. Yên tâm, dùng trí thông minh và thực lực của tiểu tử Bạch Thông Thiên thì cho dù nhiễu loạn gì cũng có thể ứng phó. Nhưng mà ta không nghĩ tới, hắn đi tới huyền kinh mấy tháng đã có thể tra ra tin tức hải tộc kinh người này. So sánh với nhau thì mấy tên giám sát lúc trước chính là phế vật, nhiều năm như vậy còn không dò xét ra tin tức gì. Đại hán họ Lôi tức giận nói. Vị Bạch sư đệ này cực kỳ bất phàm, đáng tiếc là hắn chỉ có tam linh mạch. Nếu không, dù chỉ nhiều hơn một linh mạch thì nói không chừng có cơ hội không nhỏ bước vào linh sư. Nữ tử họ Lâm nghe đến đó cũng lộ ra vài phần tiếc nuối. Cái này cũng khó mà nói. Tam linh mạch chỉ có tỷ lệ nhỏ trở thành linh sư mà thôi, chứ không phải là không có cơ hội. Đại hán họ Lôi sau khi nghe xong lại trả lời như vậy. Như thế nào? Lôi sư huynh thực sự xem trọng tiểu tử này sao? Nữ tử họ Lâm có chút kinh ngạc. Coi được hay không không thể nói, chỉ cảm thấy Bạch sư điệt dường như không chỉ đi tới bước này mà thôi. Đúng rồi, nghe nói lúc chúng ta đi thì các chủng đã chuẩn bị tốt tất cả, chính thức trùng kích cảnh giới linh sư. Đại hán họ Lôi mặt không biểu tình, trả lời hai câu. Ân, trưởng môn sư huynh có đệ tử đắc ý này xác thực đã bắt đầu vượt ải. Nhưng mà có thể một lần thành công hay không còn khó nói, tối thiểu cũng phải một năm sau mới biết. Nhưng mà Bạch sư điệt cũng tính toán là cơ linh. Nghe nói phản hồi Bạch gia thì đám hôn sự của mục sư mục gia lui lại. Kể từ đó, cho dù cao trùng trở thành linh sư cũng không thể trực tiếp đi tình Bạch sư điệt gây phiền toái. Nữ tử họ Lâm nghe vậy từ chối cho ý kiến. Lùi hôn sự? Ừ, chuyện này thì có làm được cái quái gì? Nếu cao trùng thực sự lựa chọn trùng kích linh sư, vậy thì hắn đã có lựa chọn khác. Mặc kệ là Bạch tiểu tử có toái hôn hay không, đều sớm đắc tội đối phương. Phiền toái tìm tới cửa chỉ là chuyện sớm muộn. Đại hán họ Lôi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Chuyện này tối thiểu có thể dừng lại một thời gian, nói không chừng là trong thời gian này sẽ có chuyển cơ. Nhưng mà chuyện này không quan hệ quá lớn, thật quan tâm kẻ này thì có thể đi tìm Khuê sư huynh và Trung sư muội bàn bạc. Nữ tử họ Lâm nói ra. Xác thực như thế, nhưng mà lúc này nếu thành công tiêu diệt hải tộc thì Bạch sư đệ coi như lập được đại công. Một ít ban thưởng nhất định là không miễn được. Mặt khác, huyền kinh trừ thanh lý mấy thế lực hải tộc ra, còn phải thanh lý thêm vài thế lực loạn xạ. Nếu không, những tán tu này thực sự cho rằng huyền kinh đã là địa bàn của bọn họ. Đại hán họ Lôi tỏa ra sát khí nói. Chuyện này thì ta không có ý kiến. Những tán tu này mấy năm gần đây náo ở huyền kinh có chút chướng khí mù mịt, cũng nên gõ cho một cái. Lữ tử họ Lâm nghe vậy không phản đối. Cùng lúc đó thì Liễu Minh ngồi xếp bằng trong mật thất, hai tay cầm tiểu kỳ màu xanh, chính miệng phun ra hắc khí bao phủ lấy tiểu kỳ, dường như đã tới luyện tới thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên, hắn quát khẽ một tiếng, tiểu kỳ trong tay run lên, bỗng nhiên sáng rõ những đường vân màu lam nhạt, lóe lên và tản mát. Thành công! Liễu Minh nhìn thấy tình hình này trên mặt vui vẻ, một tay lấy tiểu kỳ trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Lập tức,